Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, toàn diện chiến tranh Lê Trang. Nhân sinh chính là như thế, hí kịch tính. Đường đường Yến Nam Vương, âm thầm mưu đồ, bày mưu nghĩ kế, dẫn đầu 3000 Sa Na đại quân, những nơi đi qua không khỏi cúi đầu xưng thần. Tại hắn tương lai kế hoạch bên trong, toàn bộ vũ quốc đều sẽ là vật trong túi của hắn. Lê Trang, trong mắt hắn bất quá là tùy tiện liền có thể bóp chết nho nhỏ con kiến mà thôi. Độc Cô Thu biết mình không phải thần nhân, hắn cũng nghĩ qua bản thân có thể sẽ chết. Hắn thậm chí nghĩ tới bản thân có thể sẽ chết tại cùng hoàng đế quyết đấu thời điểm. Dù sao chỉ có hoàng đế cái kia kinh khủng quân đoàn mới có thể ngăn cản được Sa Na đại quân. Thế nhưng là, hắn cứ thế mà chết đi. Chết tại một cái 10 phần không đáng chú ý Ngưu Yêu chiến sĩ bắn trượt một phát súng bên trên. Độc Cô Thu bên người. Trước một khắc, hắn ba đứa hài tử còn vẻ mặt tươi cười. Sau một khắc, trong mắt bọn họ chỉ còn lại có chấn kinh. Phụ thân, Độc Cô Nhất tốc độ nhanh nhất, ôm chặt lấy sắp rơi xuống dưới ngựa Yến Nam Vương. Lúc này Yến Nam Vương, trên trán một cái lỗ thủng, sau đầu sụp đổ, nhưng khóe miệng tiếu dung y nguyên cứng ngắc ở nơi đó. Xông cho ta xông vì bệ hạ báo thù san bằng Lê Trang, Độc Cô Thập Nhất đã giống giận. Chờ, Độc Cô Nhất vừa định muốn ngăn cản, bởi vì hắn phát giác sự tình không thích hợp, nhưng phẫn nộ tiếng giống để hắn căn bản nói không nên lời một câu. Yến Nam Vương bị giết, quân đội nổi giận, bọn hắn tin tưởng vững chắc trước mặt Sa Na người là vô địch. Bọn hắn tin tưởng vững chắc lần này sẽ là vinh quang của bọn hắn hành trình. Bọn hắn sẽ thành lập bất thế công huân, nhưng mà bọn hắn không thấy là phía trước Sa Na người ngay tại thành hàng ngã xuống. Những này Sa Na người đáng tự hào nhất chân khí hợp minh không có nửa điểm tác dụng. Hẹp dài bén nhọn đạn xuyên giáp tùy tiện liền xuyên thấu chân khí của bọn hắn phòng ngự. Đánh xuyên qua dày bằng ngón tay tấm sát, làm đầu đạn đâm vào da thịt. Đầu đạn bên trong bao hàm lấy đến từ Ngưu Yêu chân khí liền sẽ lập tức nổ tung. Trong nháy mắt liền sẽ phá hủy Sa Na người trái tim. Mà cái kia chính là Sa Na người nhược điểm chí mạng. Sa Na tướng quân biết Lê Trang nắm giữ một loại bọn hắn chỗ không biết ám khí. Loại này ám khí uy lực cực lớn, có thể đánh xuyên qua bình thường cung nỏ, không cách nào bắn thủng tấm sắt. Nếu như tiếp tục như vậy chậm ung dung hành quân xuống dưới, không đợi đi vào Lê Trang, tất cả Sa Na chiến sĩ nhân khả năng đều sẽ táng thân tại đây. Lúc này Yến Nam đại quân bắt đầu công kích. Sa Na tướng quân một tay một chỉ phía trước. Quát, Sa Na người nghe lệnh. Toàn quân đột kích, người khoác trọng giáp Sa Na người thân thể cao lớn mà trầm trọng, như là từng đầu cự thú. Thậm chí mặt đất đều nương theo lấy cước bộ của bọn hắn rung động. Thiết đề quát, ổn định trong tay các ngươi súng. Nhắm chuẩn trái tim của bọn hắn, không muốn lãng phí bất luận cái gì một viên đông ra cho các ngươi. Tỉ mỉ chuẩn bị đạn, Cao Lê lúc này 10 phần may mắn. Hắn súng ống loại vũ khí không có đi bình thường người xuyên Việt loại kia làm từng bước con đường. Nếu như lúc này những này Ngưu Yêu trong tay là phổ thông súng, vấn đề liền lớn. Winchester kết cấu mang đến ưu việt liên phát tính năng. Mỗi thanh súng đều có thể mang theo 12 mai đầu đạn. Một cái thuần thục tay súng có thể tại 20 giây bên trong đem này 12 mai đầu đạn toàn bộ bắn ra. Mắt thấy đối phương bắt đầu công kích, Ngưu Yêu nhóm không có nửa điểm nhượng bộ. Di động cái bia là trọng điểm. Chỗ khó vừa vặn rất tốt, tin tức là song phương đã đầy đủ gần, mà lại Sa Na người thể trạng khổng lồ. Bọn hắn ngực giáp phiến đều rèn luyện được sáng bóng. Sợ tay súng nhóm nhìn không thấy, giống như vì bảo hộ Ngưu Yêu nhóm, Lê Trang cường giả toàn bộ đứng tại phía trước. Ngưu Yêu nhóm nương tựa theo thân cao ưu thế, đường đạn vừa vặn có thể vượt qua các cường giả đỉnh đầu. Mắt thấy Sa Na người đỉnh lấy mưa bom bão đạn vọt lên. Đứng tại phía trước Nhất Vân Khinh Dương một tay cầm kiếm. Đối bên cạnh Linh Lung nói ra, Linh Lung cô nương, ngươi hãy nhìn kỹ ta một chiêu này. Đây chính là ta tuyệt kỹ thành danh. Linh Lung gật đầu nói, tiền bối mời. Vân Khinh Dương bảo kiếm trong tay đã đổi thành bột phấn luyện kim kiếm. Thanh kiếm này chỗ tốt lớn nhất, mà có thể bảo trì cực kỳ cao cường độ trên cơ sở. Còn hữu dụng cực tốt chân khí thông lượng. Vân Khinh Dương hai cánh trương đến lớn nhất, chân khí hoàn toàn quán chú chí kiếm thân. Cả chàng kiếm phát ra ríu rít thanh âm, như là vạn thiên điểu minh, thiên vũ trảm. Vân Khinh Dương hai cánh đột nhiên vỗ, mũi kiếm quét ngang, từ mũi kiếm bên trong đột nhiên nổ tung vô số quang đậu. Những này quang đậu bị hai cánh đánh ra, hấp thu chân khí, trong nháy mắt bành trướng thành vô số kim sắc vũ tiễn. Thẳng đến phía trước Sa Na người đánh tới, chân khí hòa minh, Sa Na người các chiến sĩ công kích. Không ngừng, ý đồ lấy chân khí hòa minh ngạnh kháng. Này một chiêu này theo Cao Lê liền phảng phất bão kim loại hệ thống. Trong nháy mắt chút xuống ra đạn dược ngươi coi như có thể ngăn trở, lại có thể nào tiến lên mảy may. Làm thiên vũ trảm kết thúc, Sa Na người chẳng những không có tiến lên nửa bước, ngược lại lui về sau vài mét mà nghênh đón bọn hắn. Đến vòng tiếp theo đạn xuyên giáp chút xuống, công kích không cần quản bất luận kẻ nào. Sa Na tướng quân giận dữ hét, keng một viên đạn xuyên giáp, đánh xuyên qua phía trước hộ vệ cánh tay, trúng bộ ngực hắn, lại không có thể hoàn toàn đánh xuyên. Ước chừng một chỉ đạn cái mông còn lộ tại giáp phiến bên ngoài. Sa Na tướng quân kêu lên một tiếng đau đớn, đầu đạn mũi nhọn đã đâm vào ngực, suýt nữa liền muốn đánh mặc trái tim của hắn, nóng hổi đầu đạn để lồng ngực của hắn kịch liệt đau nhức. Hắn ý đồ dùng tay đem cái kia đầu đạn móc ra, thế nhưng là đầu đạn gắt gao khảm nạm ở bên trong, căn bản là không có cách lấy ra. Giết sạch bọn hắn, giết sạch cho ta bọn hắn, Sa Na tướng quân giống giận, thế nhưng là không ai chú ý tới. Chính hắn lại tải chậm rãi lui lại phẫn nộ Sa Na người không nhìn bên người không ngừng ngã xuống. Đất chiến hữu, phát ra kinh thiên chiến giống. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn hắn gần vừa đủ không ai sẽ là bọn hắn đối thủ. Vân Khinh Dương một chiêu sau đó, Lê Trang bên này tất cả cường giả đều xông tới. Mục đích của bọn hắn hết sức rõ ràng, không phải muốn giết người, mà là muốn ngăn cản Sa Na người tiến lên. Chu Yêu cùng Dã Chư Yêu nhóm đã vòng qua Sa Na người, thẳng đến hậu phương Yến Nam quân đội. Chính như y chức bà dặn dò như thế, Chu Yêu Môn mở ra 6 con mắt, 6 cánh tay bưng lấy 3 thanh súng. Mặc dù không có von rầm tâm, nhưng Chu Yêu tu vi phổ biến so Yến Nam người cao quá nhiều. Chỉ dựa vào chất chứa tại đầu đạn thượng chân khí liền đủ để đánh xuyên Yến Nam người hộ thể chân khí, mà lại Yến Nam người trận hình 10 phần dày đặc. Chu Yêu Môn căn bản không cần chính xác nhắm chuẩn, chỉ cần hướng phía đám người phương hướng điên cuồng chút xuống đạn cũng được. Có ít người bị viên đạn trúng, bị mất mạng tại chỗ, có ít người thương thế không nặng, nhưng đầu đạn bên trong lại ẩn chứa Chu Yêu đặc hữu kịch độc chân khí. Đầu tiên là kịch liệt đau nhức, sau đó thân thể sẽ từ vết thương vị trí bắt đầu tê liệt. Dã Chư Yêu nhóm cũng đã bắt đầu công kích. Bọn hắn bưng trong tay mang theo đạn chống cực đại shotgun, đón đối diện mưa to các loại chân khí mũi nhọn, cười hưng phấn ra heo gọi. Giết à, ai mẹ nó theo ở phía sau người đó là rõ ràng heo, ha ha ha ha, nương theo lấy không thể nói. Tỉ mỉ thô tục, Dã Chư Yêu nhóm xông một đường phóng tới trận địa địch. 20mm đường kính cực đại shotgun bên trong phun ra tràn đầy thiết sa sắt nhọt loại hình hỗn tạp đạn. Đừng nhìn tầm bắn ngắn, sơ ý một chút, thứ này tiến vào con mắt loại hình, trong nháy mắt liền sẽ để người đánh mất sức chiến đấu. Vì thỏa mãn dã trư yêu nhóm ác thú vị, nòng súng phía dưới còn treo chở một thanh loan đao. Nói cách khác, cái đồ chơi này còn có thể cận chiến chém vào lúc này ở bên ngoài. Vũ quốc quân đội nhóm đều đã sợ ngây người. Những này kinh khủng Sa Na người. Những này danh xưng vô địch Sa Na người. Vậy mà tại Lê Trang vũ khí trước mặt, liên miên địa ngã xuống tại trước đây không lâu. Đồng dạng liên miên ngã xuống lại là chiến hữu của bọn hắn Lê Trang. Lại đáng sợ như thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?